Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, dư lại tới liền phiền toái ngươi, kỳ thật dựa theo bọn họ kế hoạch. Một vòng sau lại hướng Sở Nhàn Lâm ngả bài, làm hắn hết đường chối cãi, nhưng sự tình ra điểm ngoài ý muốn, Trương Thục Cầm hành vi như thế ác độc. Cần thiết lập tức gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, Sở Sát lập tức đánh xe về nhà, tìm được rồi viên thuốc cùng chứng từ, e sợ cho sự tình không đủ nghiêm trọng, nàng còn chuẩn bị một cái bình thuốc nhỏ, bên trong thả một ít bột chì, duyên trúng độc, một loại cực kỳ hiếm thấy trúng độc phương pháp, nhân thể hút vào quá liều bột chì về sau. Liên sẽ bù trừ lẫn nhau hóa tính hệ thống, hệ thần kinh, máu hệ thống tạo thành bất đồng trình độ tổn thương. Nếu giống cái kích thích tố không đủ Trương Thục Cầm uống một hồ, như vậy này bình bột chi nhất định có thể cho nàng khấu thượng mưu sát chưa toại tội danh. Làm tốt này hết thảy về sau, nàng cũng không quên thu thập hảo quần áo cùng cặp sách, cùng nhau đóng gói đánh đi. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút Sở Nhàn Lâm là như thế nào đối mặt Trương Thục Cầm cái này hiền huệ thê tử. Phải biết rằng ở Sở Nhàn Lâm cảm nhận chung, Trương Thục Cầm chính là thuần khiết thiện lương, tình thương của mẹ đại danh từ a, chính là đâu hắn hảo thê tử, hảo bạn lữ. Cư nhiên ở sau lưng lộng này nhất, chiêu nham hiểm hắn. Suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, đều cảm thấy buồn cười. Nửa giờ sau, Sở Sắt liền ở mỏng cẩn ra gặp được Sở Nhàn Lâm Mani trận này trò hay. Nàng không nghĩ vắng họp, bởi vì lấy nàng tính cách, là muốn chính mình thân thủ đánh vỡ này nói hắc ám Mani. Sở Nhàn Lâm ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn đến nàng thập phần kinh ngạc. Tiểu Sát, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nửa giờ trước, hắn bị Mỏng Cẩn tuấn lãnh tới rồi khách quý thính, nói là có một vị khách quý muốn gặp ngươi. Không nghĩ tới khách quý là chính mình nữ nhi. Sở Sát miệng lưỡi thực đạm, không vì cái gì. Những lời này làm Sở Nhàn Lâm toàn thân đều không được tự nhiên lên. Hắn chưa từng có nghe qua nữ nhi sẽ dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Toại giống lên một câu, ta là ngươi ba, ngươi làm sao dám dùng loại này ngữ khí cùng trưởng bối nói chuyện. Nói xong còn hướng Mỏng Cẩn Tuấn cười cười. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, Mỏng Cẩn Tuấn lại lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta thỉnh ngươi tới, là muốn ngươi ký tên từ bỏ Sở Sắt giám hộ quyền hứa hẹn thư. Văn kiện đã nghĩ hảo, Sở Sắt lấy ra hiệp nghị thư. Ký tên đi, Sở Nhàn Lâm Mani. Sở Nhàn Lâm ngẩn người, khẩu khí cũng không che giấu mà thô bạo lên. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Phản ngươi, cái gì hiệp nghị thư? Ngươi làm sao dám thẳng hô tên của ta? Nàng như thế nào cũng không dám. Bạc Cẩn Đình tuy rằng là cái thiếu niên dáng người, nhưng mà miệng lưỡi giống như tuổi già lão nhân giống nhau. Sở Nhàn Lâm, ngươi mặc cho nàng bị người khi dễ, bị người tàn hại, ngươi như thế nào không có nghĩ tới? Nàng chỉ là cái hài tử, nàng không chỉ có không có được đến ứng có tình thương của cha tình thương của mẹ, liền sinh tồn quyền lực cũng bị các ngươi cấp dẫm lên dưới chân. Ngươi đối nàng mà nói xem như thân nhân, vẫn là mưu sát nàng hung thủ, bị người bóc gốc gác. Sở Nhàn Lâm cũng bực bội, ngươi là người nào? Nhà của ta vụ sự ngươi cắm cái gì miệng? Bạc Cẩn Đình chút nào không sợ hãi Sở Nhàn Lâm lửa giận, bởi vì hắn cũng bực. Ta kêu Bạc Cẩn Đình, là ngươi nữ nhi người. Sở Nhàn Lâm tuy rằng không nhận biết Bạc Cẩn Đình tên này, cũng không hiểu là ngươi nữ nhi người có ý tứ gì. nhưng hắn biết bạc gia cần tự bối không mấy cái. Càng là tuổi trẻ, liền ở bạc gia địa vị càng cao. Dựa theo cái này tiểu quỷ tuổi tác tới tính, vô cùng có khả năng là mỏng lão gia tử thân tôn tử. Sở Nhàn Lâm không tự chủ được mà chột dạ lên, nhưng ngoài miệng cũng là không buông tha người. Các ngươi bạc gia người ngang ngược vô lý, ngang ngược vô lý. Bạc Cẩn Đình cười lạnh một câu, vậy ngươi không ngại nhìn xem, thê tử của ngươi làm chuyện tốt, Bạc Nhất Bác hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đem Trương Thục Cầm mua thuốc đơn tử cầm lại đây. Sở Sắt Dụng Tâm giới thiệu hạ hai loại kích thích tố tác dụng. Sở Nhàn Lâm sắc mặt càng ngày càng bạch, hắn bắt đầu một ngụm tiếp theo một ngụm uống trà đặc. Tốt nhất một hồ Tây Hồ Long Tĩnh, hắn đương nước sôi để nguội giống nhau uống lên 4 ly. Đảo xong rồi nước trà, hắn thật sự ngồi không yên. Tại đây không lớn quỷ phòng khách đi tới đi lui, giống cái cô hồn dã quỷ dường như. Sở Sắt minh bạch, hắn đây là ở kiềm chế tâm hỏa, trốn tránh hiện thực. Nhưng nàng cố tình liền phải Sở Nhàn Lâm đối mặt này nhất thảm thiết hiện thực. Vì thế nàng đi qua, cầm lấy trên bàn biên lai. Trương Thục Cầm không thượng quá mấy năm học, viết tự chính là cái quỷ vẽ bùa. Bất quá quỷ vẽ bùa cũng có chỗ lợi, ngươi nên nhận được đi. Nói xong, nàng liền đem biên lai đưa tới Sở Nhàn Lâm trước mặt. Ta không xem. Sở Nhàn Lâm một phen đẩy ra nàng. Sở Sắt lảo đảo lui về phía sau vài bước. May mắn Bạc Cẩn Đình đỡ nàng. Mỏng Cẩn Tuấn vỗ án dựng lên. Vị này hào hoa phong nhã phú hào, lập tức hiển lộ ra cường thế một mặt. Sở Nhàn Lâm, đây là nhà ta, ngươi làm gì? Tưởng ở nhà ta đụng đến ta khách quý. Mỏng thúc thúc, ngài đưa cho hắn xem đi. Sở Sắt mỉm cười nói. Lần này Mỏng Cẩn Tuấn đưa cho Sở Nhàn Lâm. Sở Nhàn Lâm rốt cuộc vô pháp phản kháng, nhận lấy. Này quen thuộc chữ viết rốt cuộc đem hắn cuối cùng một tia may mắn đều đánh tan. Sở Nhàn Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ đi xuống. Vừa tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy một trận suy yếu. Cái loại này cảm giác vô lực cơ hồ đào rỗng toàn bộ thân thể. Mỏng Cẩn Tuấn xem hắn cái dạng này, lạnh lùng cười. Nhàn Lâm lão đệ, chúng ta cũng nhận thức 10 năm ni, đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi mặt mũi. Đêm này hiệp nghị thẻ kẹp sách, thả ngươi nữ nhi một con đường sống. Nếu ngươi không đồng ý nói, kia hảo, công tin bộ người ngày mai liền có thể giao ngươi công ty. Ngươi tin hay không ta làm được đến. Sở Nhàn Lâm mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt không còn chút máu. Nhưng lúc này, một cái chìm nổi thương trường mười mấy năm tay già đời liền hiển lộ ra hắn giảo hoạt. Hắn trực tiếp đi hướng Sở Sắt. Tiểu Sắt, chúng ta là cha con. Phía trước là ta không tốt, không thấy rõ Trương Thục Cầm làm người. Tới, cùng ba ba về nhà. Ba ba nhất định cho ngươi hảo hảo giáo huấn Trương Thục Cầm. Nhưng ta đã thấy rõ ràng ngươi làm người. Sở Sắt mặt vô biểu tình nói. Cho nên ta sẽ không về nhà. Sở Nhàn Lâm đột nhiên thấy một trận kinh ngạc. Hắn thật sự quá coi thường cái này nữ nhi. Cư nhiên cánh như vậy ngạnh, dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện? Sở Sắt phiền đã chết hắn này phúc biểu tình, sắm vai cho ai xem đâu. Nàng dứt khoát xé rách ngụy trang. Hiện tại ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, tự động từ bỏ ta nuôi nấng quyền. Bằng không, nơi này nhị vị có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt ngươi nhân quyền. Nói xong, nàng rốt cuộc lấy ra 35 tuổi khí thế tới. Ngươi nói, thiêm, vẫn là không thiêm? Trầm mặc chung, Sở Nhàn Lâm cơ hồ lấy không dậy nổi bút, mặc cho nhìn quen sóng to gió lớn. Hôm nay, Sở Nhàn Lâm vẫn là bị chính mình nữ nhi cấp kinh sợ ở. Tự thấy huyết, giao sắc không tương tha. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ký tên, sau đó chật vật mà trốn thoát. Quay đầu lại, hắn liền đem tức giận toàn bộ phát tiết ở Trương Thục cầm trên người. Biệt thự đối diện, một chiếc đèn sáng lên, lầu hai hoa viên nhỏ hoa tươi nở rộ, đối diện phòng khách truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Sở Sát nghe xong không có gì phản ứng, nàng mệt mỏi, liền dựa vào Bạc Cẩn Đình trong lòng ngực mặt, vừa mới hạ quá vụ ban đêm thực lạnh, nhưng Bạc Cẩn Đình trong lòng ngực mặt thực ấm áp, nàng ham điểm này ấm áp. Liền hướng hắn trong lòng ngực rụt lại xúc, hô hấp gần ở bên tai. Bạc Cẩn Đình hai tay khấu thật sự khẩn, Sở Sát cũng không dãy giụa, lặng lặng nằm ở hắn ngực thượng, nghe người nam nhân này ân ổn tim đập. Chỉ là bên kia tiếng kêu dần dần nhỏ đi xuống. Sở Sát hỏi, Sở Nhàn Lâm có thể hay không đem nàng đánh chết? Bạc Cẩn Đình mỉm cười, ngươi còn thấy Trương Thục cầm lo lắng? Không phải, nơi này dù sao cũng là ngươi cháu trai ra. Ra chuyện gì nhưng không hảo thu thập, không cần lo lắng. Sở Nhàn Lâm cũng là sĩ diện người. Ra này đạo môn, hắn tuyệt không sẽ mở miệng nói một chữ. Sở Sát thầm nghĩ cũng đúng. Lại hỏi, Sở Nhàn Lâm hắn nhanh như vậy liền tin? Kia bình giống cái kích thích tố mua sắm danh sách đều ở. Sở Nhàn vừa thấy liền biết có phải hay không giả, đương nhiên. Tiền đề điều kiện là Sở Nhàn Lâm tin tưởng Trương Thục Cầm làm được loại sự tình này. Sở Sát thở dài, Bạc Cẩn Đình, ta lần này thiếu ngươi nhân tình quá lớn. Sau này, ta cũng không biết như thế nào đối mặt ngươi, ngươi là của ta bạn gái. Ta đối với ngươi hảo, đây cũng là hẳn là. Sở Sát mỉm cười, hắn luôn tự phong bạn trai, làm cho nàng liền cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Ta cảm thấy, ngươi không như vậy thích ta, vì cái gì luôn đánh ta chủ ý. Bạc Cẩn Đình rất là thẳng thắn, nhưng ta cảm thấy, ta cũng không như vậy không thích ngươi. Sở Sát xoay người chiều hắn nhìn lại. Bọn họ ánh mắt tương ngộ, lẫn nhau nhìn không chớp mắt mà nhìn đối phương, tựa hồ liền thời gian đều dừng lại. Thật vất vả, Sở Sát mới đem ánh mắt xoay trở về, nói không động tâm đó là giả. Bạc Cẩn Đình đối nàng thật tốt quá, đời trước cũng là như thế này đi. Bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn, rõ ràng biết thích hắn, liền đã quên khi nào luôn hạ mà đi chính là mất đi hắn về sau. Cũng vẫn luôn xa vào trong đó vô pháp tự kềm chế. Mất đi hắn, nhắm mắt lại, phảng phất lại nghĩ tới cái kia ban đêm monster Bạc Cẩn Đình giải phẫu thất bại. Chăn đơn đều nhuộm thành màu đỏ, điện tâm đồ biến thành một cái thẳng tắp, giống như kia một ngày, nàng đem toàn bộ thế giới đều đánh mất. Sau đó thời gian cũng vứt bỏ nàng, mất đi, thật sự không dám đi tưởng mất đi hắn. Như vậy thừa dịp hiện tại, hắn sống sờ sờ mà tại bên người, chính mình hay không nên đối hắn hảo một chút, đền bù đời trước tiếc nuối đâu. Nghĩ đến đây, Sở Sát có chút cầm giữ không được chính mình. Cái gì đường ai nấy đi, cái gì tam quan không hợp đều ném tới rồi sau đầu. Nàng chỉ nghĩ cùng hắn gắt gao dựa sát. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Thâu qua đi, ta, liền, thân, một, hạ. Sở bác sĩ trong đầu cũng bắt đầu đào hoa tràn lan. Trên môi lại là một băng. Một cây khớp xương rõ ràng ngón tay đứng ở trước mắt. Bạc Cẩn Đình dù bận vận ung dung, vuốt ve nàng màu hồng nhạt môi thịt, biểu tình có loại nói không nên lời sung sướng. Ánh mắt kia giống như đang hỏi, Ngươi như vậy tưởng cùng ta hôn môi phải không, đáng chết. Sở Sát hơi có chút giận tái đi. Hứng thú bị thằng nhãi này cấp giảo hợp. Nàng cũng vô tâm tư tiếp tục. Liền dịch một chút mông tưởng cách hắn xa một chút. Bạc Cẩn Đình như cũ vòng nàng. Loại sự tình này vẫn là nam nhân tới chủ động tương đối hảo. Vừa dứt lời, Bạc Cẩn Đình đem ở nàng cái ót hôn lên tới. Đây là bọn họ chân trình ý nghĩa thượng nụ hôn đầu tiên. Từ lúc bắt đầu cánh môi tương tiếp, dần dần biến vị thành buông ra khớp hàm, đầu lưỡi một chút thâm nhập. Bạc Cẩn Đình mới đầu chỉ là thử, lại kinh hỉ mà phát giác nàng cũng ở đáp lại hắn chủ động. Vì thế hắn trở nên cường thế lên, dám cắn một cắn nàng phấn phấn nộn nộn cánh môi, dám mút vào nàng bựa lưỡi, dám đem nàng không nghe lời đầu lưỡi nhỏ cuốn lên tới, sau đó đạp vào chính mình lãnh địa, hung hăng mà nhấm nháp nàng mỗi một tấc tư vị. Sở Sát đầu óc đã một đoàn hồ nhão, hai đời không có được đến quá hôn cùng ái, giờ này khắc này biến thành hai cổ gió lốc, kêu gào xâm lược nhập trái tim môn sơ. Nàng nhớ không được từ chỗ nào bắt đầu, một người chủ động phát triển trở thành hai người chủ động, rõ ràng là nụ hôn đầu tiên, lại phảng phất tập diễn quá nhiều lần giống nhau. Cuối cùng, không kiên nhẫn, Bạc Cẩn Đình dứt khoát ôm lấy nàng cái ót, ngón tay cắm vào nàng phát tùng giữa, sau đó động thân mà thượng đem nàng miệng triệt triệt để mà lấp kín, một tia khe hở đều không lưu. Chờ Sở Sát phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ đang nằm ở trên sofa, dùng nam thượng nữ hạ tư thế ở hôn môi. Gió đêm nhẹ nhàng mà thổi tan sở hữu cô tịch. Nàng bỗng nhiên cảm thấy không hề độc thân, không hề là một mình chiến đấu hăng hái. Có người nam nhân này, phảng phất liền có một tòa gia giống nhau, chỉ là không có kia đẩy cửa thanh thì tốt rồi. Thúc, Thẩm Thẩm, Sở Nhàn Lâm đã đi rồi. Vừa dứt lời, Bạc Nhất Bác liền hoảng sợ, các ngươi đang làm gì? Nghe vậy, Sở Sát con thỏ giống nhau từ hắn dưới thân chịu rời đi tới. Bạc Cẩn Đình thập phần chật vật, ngữ khí cũng không hảo. Thúc thúc cùng ngươi Thẩm Thẩm làm đại nhân chính sự, đại kinh tiểu quái làm gì? Bạc Nhất Bác cái kia gì ông a, các ngươi hai muốn thật là hai đại người khen ngược, kết quả hai cao trung sinh chưa đủ lông đủ cánh, nằm ở nhà hắn trên sofa cái kia, nói lời này không e lệ sao? Chính là hắn xem nhẹ hai người ra mặt dày. Bạc Cẩn Đình đảo cũng thế, Sở Sát cũng mặt không đỏ khí không xuyễn, nói câu, nơi này dù sao cũng là nhà người khác, tiểu mỏng, ngươi lần sau chú ý điểm mà ni, đã biết. Hắn xoa xoa nàng tóc dài. Đúng rồi, Sở Sát bỗng nhiên nhớ tới cái gì, camera còn ở nhà mặt. Cẩn Đình, camera đã vô dụng chỗ, ngươi mau tìm cái thời gian đem camera dỡ xuống tới. Bạc Cẩn Đình lộ ra một tia mỉm cười, ngươi vẫn là lần đầu tiên kêu tên của ta. Sở Sát vô ngữ, camera ngàn vạn không thể bị Sở Nhàn Lâm phát hiện, bằng không chúng ta sẽ có phiền toái. Bạc Cẩn Đình cười bỏ qua, chuyện này không nóng nảy, ngươi không muốn biết đêm nay trở về Sở Nhàn Lâm như thế nào cùng Trương Thục Cầm đối chất sao? Ngoặc kép, hết chương.